bà xã mạnh mẽ của trùm xã hội đen, chương 91 đến 1 gián điệp xuất đầu lộ diện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Yến Hoài nhìn về phía phát ra âm thanh thấy chính là Vân Khoáng và Diệp Phương Hoa, nhất thời trong lòng trở nên kích động. Yến Hoài đưa tay nhấc váy lên, chạy về phía ba mẹ. Ba mẹ, hai người xem con mặc áo cưới nhìn như thế nào? Rất xinh đẹp, Diệp Phương Hoa nhìn cô. Chiếc áo cưới được khoác trên người cô ấy vừa vặn như thế, từ trên xuống dưới tôn lên đường cong là lướt, vóc dáng mỹ lệ đầy hấp dẫn, lúc này, nhìn tựa như tiên dáng trần, càng tỏa ra sức hấp dẫn. Khấu Kiệt nhíu mày, liếc mắt về phía mấy người lựa chọn áo cưới đang nhìn chằm chằm Yến Hoài. Nên làm gì thì làm đi, nhìn cái gì vậy, thông qua những lời này mới hiểu được Khấu Kiệt trông thấy Yến Hoài xinh đẹp như thế, cũng không muốn cho người khác có cơ hội nhìn thấy. Vân Khoáng cười cười, nhỏ giọng nói với Khấu Kiệt. Cậu cũng không muốn con bé mặc một chiếc váy cưới xấu xí tiến vào lễ đường chứ? Đây là chuyện trọng đại cả đời của nó, làm sao có thể chứ? Đúng không? Khấu Kiệt liếc nhìn Yến Hoài giang vui vẻ, anh cũng không đành lòng làm cô mất đi hứng thú, liền khẽ gật đầu. Nhưng thấy chiếc váy hở vai này để lộ ra thịt hấp dẫn, cả người anh cũng căng thẳng cả lên, bà xã của mình thật tình, tại sao dám để cho người ta trông thấy cô ấy xinh đẹp, lôi cuốn vậy chứ? Yến Hoài xoay người, nhìn Khấu Kiệt, chọn cái này có được không? Không phải anh bảo nó trông rất đẹp mắt sao? Được thôi, Khấu Kiệt cười nói, chỉ cần em thích là có thể. Diệp Phương Hoa thấy cậu ta thay đổi giọng điệu, mỉm cười. Chọn thêm vài món nữa, mẹ cùng chọn với con. Lúc này Diệp Phương Hoa trông thấy bên khu trang phục nữ vẫn còn khá nhiều, liền nói. Dạ, Yến Hoài cười, vào giờ khắc này cô thật sự cảm thấy mình rất hạnh phúc. Người ta nói phụ nữ kết hôn là người hạnh phúc nhất, mặc chiếc váy cưới vào là cô dâu xinh đẹp nhất. Những lời này một chút cũng không giả dối. Con rể, tới đây. Vân Khoáng gọi Khấu Kiệt vẫn còn đang đứng ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì. Khấu Kiệt xoay người, nhìn Vân Khoáng. Chuyện gì vậy ba vợ? Quần áo cậu đang mặc cũng không thể dùng làm lễ phục chứ hả? Vân Khoáng nhìn anh lúc này có chút sững sờ, giống như là thanh niên ngốc, ngược lại hơi buồn cười. À, đúng, cháu tới ngay. Khấu Kiệt phản ứng kịp thời, sờ sờ đầu tóc của mình, đi tới. Nhưng, đầu óc của Yến Hoài cũng không hề bị cảm xúc vui mừng này che lấp hết, liền quay đầu hỏi Diệp Phương Hoa. Mẹ Từ Liên đâu? Để con bé ở nhà rồi, mẹ và ba con thấy con bé đang ngủ, mẹ liền gọi điện thoại cho thím Lý, thím ấy bảo tụi con đi chọn áo cưới cho nên ba con liền đoán được nơi này. Diệp Phương Hoa cầm một chiếc váy ướm thử lên người Yến Hoài. Mẹ nói là thím Lý nghe điện thoại, ngược lại lúc này Yến Hoài có chút lo lắng, thế nào lại là thím ấy nghe điện thoại? Là Từ Liên nói cho chúng ta biết số điện thoại, sau đó mẹ liền gọi qua thím Lý là người trong nhà con bé, dĩ nhiên là bà ấy nhận điện thoại. Diệp Phương Hoa nhìn Yến Hoài lúc này có điểm không đúng liền hỏi. Đã xảy ra chuyện gì? Không xong rồi, Yến Hoài lấy điện thoại di động ra, gọi ngay cho Khấu Từ Liên, tuy nhiên, điện thoại của con bé đang ở chế độ tắt máy. Con muốn về nhà xem qua một chút, Yến Hoài giao chiếc váy đang cầm trên tay cho Diệp Phương Hoa, sau đó liền xoay người tiến vào phòng thay quần áo. Diệp Phương Hoa nhìn thấy con mình hốt hoảng như vậy, liền gọi điện thoại cho Vân Khoáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ chốc lát sau Yến Hoài vừa bước ra ngoài liền trông thấy Vân Khoáng, Khấu Kiệt và Diệp Phương Hoa, ba người bọn họ đứng chờ sẵn ở bên ngoài. Chúng ta nhanh về thôi, ba mẹ, hai người ngàn vạn lần không được về nhà, chịu khó ra ngoài mướn phòng cũng được, ra khách sạn ở cũng được, quan trọng là không được về nhà. Yến Hoài nhìn bọn họ, còn rất lo lắng, thật sự, được bọn ta nghe theo con. Vân Khoáng gật đầu, chẳng lẽ mình để lại sơ sót gì sao? Chúng ta đi, Khấu Kiệt nắm lấy tay của Yến Hoài, chạy về phía đỗ xe, vừa lên xe liền tiến thẳng về phía khu biệt thự giữa sườn núi. Anh ơi, Dương Miêu Miêu nhìn Dương Giới Thừa đang ngồi trước máy tính, phẫn nộ nói. Em không liên lạc được với người kia, làm thế nào đây, liên lạc không được là tốt nhất, Dương Giới Thừa hung hăng nói, mình cũng sắp bị hắn dọa cho chết còn đi liên lạc làm gì? Buồn cười, anh không biết rằng hàng hóa của chúng ta ở bến cảng thành phố M bị thiêu hết rồi sao? Dương Miêu Miêu nhìn bộ dạng của anh trai, hơi bực bội. Không phải em biết mấy thứ đó đều là hàng hóa bất hợp pháp, lần này bị đốt cũng chưa có chứng cứ rõ ràng chứng minh đây là hàng của chúng ta. Bảo vệ danh dự của tập đoàn chúng ta đi chứ. Đồ ngốc, thay vào đó lúc này Dương Giới Thừa có chút vui mừng, nhìn số liệu trên máy tính là rõ. Xem này, đây chính là thu hoạch trong mấy ngày nay của chúng ta, bây giờ muốn vượt qua tập đoàn Khấu Thị rồi. Có thật không? Dương Miêu Miêu sắp đến, nhìn vào màn hình máy tính. Vừa lúc đó, cô thư ký bên ngoài liền gõ cửa. Vào đây, Dương Giới Thừa không thèm ngước lên, liền nói. Tổng Giám Đốc hiện tại có hai cảnh sát bảo là muốn đến điều tra thu thập chứng cứ. tình huống cụ thể chưa rõ. Cô thư ký cúi đầu, thường ngày bị hai anh em nhà này ăn hiếp khá nhiều, lúc này nghe nói như thế cũng không biết nên phản ứng thế nào. Hay là sớm đi tìm việc ở nơi khác cho an toàn. Dương Giới Thừa vừa nghe thấy thế, trong lòng có hơi hốt hoảng. Mời họ đến phòng hội nghị. Vâng, cô thư ký liếc mắt nhìn hai người bọn họ rồi bước ra. Nhạc Không Thượng nhìn lên đóa hoa trước mặt, đưa mắt nhìn Thương Trí Ý đang ngồi đọc báo kế bên, nói. Này, cậu không có gì làm hả? Rảnh rỗi quá nhỉ, không phải, cậu xem tờ báo này này. Thương Trí Ý tựa vào ghế sofa, tin tức kinh điển cỡ nào? Dẹp đi, cậu nhìn lại thời gian kia, là chuyện hơn 10 năm trước, đúng là. Mình hết chỗ nói với cậu. Nhạc Không Thượng nhìn sang, nói với vẻ khinh thường. Cậu xem đây là cái gì? Thương Trí Ý chỉ vào tin tức phía trên trang bìa. Tội phạm gây cháy trên một con thuyền, vợ chồng sĩ quan quân khu Hoa Long Yến Tư Thiếu hy sinh lừng lẫy. Cậu có nhớ không, ba ruột của Yến Hoài không phải là Yến Tư Thiếu sao? Nhạc Không Thượng gật đầu. Nhìn qua tin tức này, thời gian cũng không cách biệt là bao, ba mẹ của Kiệt cũng vừa đi khảo sát quân đội trở về, liền bị giết chết. Hơn nữa, cách thức gây án cũng cùng một dạng, thương pháp của người này hết sức chính xác. Nhạc Không Thượng gật đầu. Không ngờ cậu nghiêm túc với mấy chuyện này như vậy, làm sao cậu lấy được tờ báo này? Ở phòng chứa đồ, vô tình vơ đại hai ba quyển sách liền phát hiện ra. Thương Trí Ý đứng lên, đi, đúng lúc để điều tra chút tin tức. Hả, Nhạc Không Thượng nhìn cậu ta chằm chằm. Cậu lại vừa giờ cho gì à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì hôn sự của bọn họ, cậu thử suy nghĩ xem, nếu như tập đoàn Khấu Thị chính thức trở thành tập đoàn mạnh nhất thành phố M, đó là chuyện vui cỡ nào hả? Thương Trí Ý đặt tờ báo lên bàn cùng Nhạc Không Thượng xoay người tiến vào trong phòng khách. Lúc này, người lẫn trong bóng tối nghe thấy hai người bọn họ đã đi xa, liền từ từ đến gần tờ báo, cầm nó lên, mở ra. Tím Lý, bà lộ diện rồi. Lúc này, Thương Trí Ý chặn ngay cửa ra vào, nói. Thân hình cao lớn tựa vào trên cửa, nhìn Tím Lý đang còn sững sờ. Tím Lý ngẩn ra, nhưng ngay sau đó lại cười nói. Thật là xem thường các cậu rồi. Dứt lời, nắm chặt tờ báo đi về hướng khác nhưng, lại thấy Nhạc Không Thượng đang chắn ở nơi đó. Xem ra, bà vẫn không nhìn rõ ràng trên báo chí viết cái gì, chỉ là tờ báo giải trí từ mười mấy năm trước có khiến bà phải đích thân liều mạng như vậy. Nhạc Không Thượng tiến gần về phía trước có xu hướng đánh không chừa đường lui. Bà ở nhà này cũng đã lâu, bọn tôi luôn xem bà như người thân, tôi không hiểu tại sao bà phải thay người khác làm việc. Nhà chúng tôi đã làm chuyện gì có lỗi với bà ư? Thương Trí Ý tiến đến gần, nhìn lên người đàn bà trước mặt, ước chừng Tím Lý cũng đã 50 tuổi rồi, vào lúc này mặc dù lưng không còng, nhưng trên mặt đã xuất hiện nếp nhăn. Hừ, có trách thì trách ba của thằng Kiệt, trong một lần thi hành nhiệm vụ đã giết chết chồng của tôi. Chẳng qua ông ấy chỉ là một tên bảo vệ quèn trong tổ chức mà thôi, có gì sai chứ? 20 năm trước lúc càn quét chùm ma túy ở Tây Nam, chồng tôi chỉ chạy chậm có một bước, ông ta liền giết chết chồng tôi. Mấy người nói xem, cùng lắm là ông ấy chỉ bị đi tù, có cần thiết phải giết chết thế không? Lồng ngực của Thím Lý phập phồng, nhìn lên hai người đàn ông trước mặt. Tôi không muốn làm khó dễ hai cậu, thả tôi đi, tôi chỉ muốn đòi lại công bằng cho chồng mình thôi. Thế nên, đó là lý do vì sao mà bà đặt hoa khiến người ta ngủ mê man trong phòng TT Ử Liên. Dùng châm khống chế Tử Liên làm việc cho bà. Nhạc Không Thượng đi lên trước từng bước gặng hỏi, tại sao tôi phải nói cho các người biết? Lúc này dường như Thím Lý sực nhớ ra điều gì đó, ngậm miệng không chịu tiết lộ một chút tin tức. Cách chương.